Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, dưới tình thế cấp bách. Vinh Quang cùng Glassoe ngăn lại thời điểm, tiệc tối đã nhanh muốn bắt đầu. Tại cửa chính nghênh đón bọn hắn chính là Tôn Phụng Dương. Vinh Quang vừa thấy được hắn liền hỏi, Emilia đâu? Cùng mẹ ta đang tán gẫu. Tôn Phụng Dương cười nói. Vinh Quang liếc qua bên cạnh Glassoe về sau, xích lại gần Tôn Phụng Dương, thấp giọng hỏi, mụ mụ ngươi hài lòng không? Tôn Phụng Dương chỉ mình trên mặt nụ cười sán lạn, ngươi nhìn ta cái này liền biết. Vậy lúc nào thì kết hôn? Vinh Quang lại thấp giọng hỏi. Tôn Phụng Dương lắc đầu, còn sớm, không nóng nảy. Vinh Quang bĩu môi, nếu như cũng không có vấn đề gì, có thể sớm một chút liền sớm một chút đi. Ta chờ ăn ngươi rượu mừng. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Ta kết hôn làm sao có thể không mời ngươi? Tôn Phụng Dương hòa Vinh Quang thấp giọng giao lưu xong về sau, giang hai cánh tay cùng Glassoe tới một cái lễ tiết tính chất ôm. Hoan nghênh, Glassoe, Noel khoái hoạt, ngươi càng ngày càng đẹp. Vẫn còn độc thân sao? Tôn tiên sinh, vui sướng như vậy thời gian, cũng không cần nói loại chủ đề này, được không? Glassoe mỉm cười tránh đi vấn đề này. Đến, mời vào bên trong. Tôn Phụng Dương đem hai vị mời đi vào. Vinh Quang cùng Glassoe từng tại ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên cùng Tôn Phụng Dương ra bên trong người đều rất quen thuộc. Từ người hầu đến chủ nhân, đều cùng bọn hắn chào hỏi. Sau đó bọn hắn gặp được Emilia Adam, vị này Hollywood nữ tinh chính kéo Tôn Phụng Dương mẫu thân cánh tay đi xuống thang lầu. Nhìn ra được Tôn Phụng Dương mụ mụ cùng Emilia trò chuyện thật rất vui vẻ. Lúc xuống lầu đều còn tại vui sướng giao lưu. Emilia cũng nhìn thấy Vinh Quang cùng Glassoe, bất quá nàng cũng không có gieo hò một chút, liền ném ra Tôn Phụng Dương mụ mụ, tìm đến Vinh Quang cùng Glassoe, mà là chờ Tôn Phụng Dương mụ mụ cùng Vinh Quang Glassoe bắt chuyện qua, biểu thị ra hoan nghênh về sau, đi chào hỏi những người khác, nàng mới lưu lại cùng hai người giao lưu. Xem ra Tôn tiên sinh mụ mụ rất bình thường thích ngươi, Emilia. Glassoe mỉm cười đối Emilia Adam nói. Vinh Quang thì hỏi, các ngươi lúc nào kết hôn? Glassoe quay đầu nhìn Vinh Quang một chút. Emilia mang theo ngượng ngùng lắc đầu. Còn sớm, thật không hổ là tình lữ, ngay cả trả lời đều như thế. Vinh Quang nói lẩm bẩm. Emilia cười đến rất vui vẻ. Sau đó nhìn hai người. Các ngươi đâu? Hai người đều là sững sờ. Cái gì? Vinh Quang hỏi ngược lại. Các ngươi lúc nào nên đừng độc thân a? Hai người các ngươi hiện tại cũng vẫn còn độc thân a? Emilia hỏi. Nàng nhưng thật ra là hỏi Vinh Quang lúc nào cáo biệt độc thân. Glassoe lúc nào cáo biệt độc thân? Bất quá nàng trộm cái lười, trực tiếp đem hai người sát nhập cùng một chỗ nói. Kết quả là tạo thành một cái hiểu lầm. Quả nhiên, đối diện hai người biểu lộ lập tức liền trở nên có chút lúng túng. Vinh Quang hoàn toàn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Vẫn là Glassoe cười nói, vui vẻ như vậy thời điểm, cũng không cần nói loại chủ đề này đi, Emilia. Thế là Emilia Adam buông tha hai người bọn họ. Nhưng là một lát sau, Tôn Phụng Dương phụ thân gặp được bọn hắn, lại hỏi giống nhau chủ đề. Bất quá hắn còn tốt, hắn là tách ra hỏi, không có giống Emilia như thế lười biếng hòa vào nhau hỏi. Vinh, ngươi bây giờ thế nhưng là đại cầu tinh, không tìm cái bạn gái sao được đâu? Đánh tính lúc nào tìm? Glassoe, ngươi càng ngày càng mỹ lệ, thế nhưng là ngươi thật giống như vẫn còn độc thân. Ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, bất quá cái này cũng không chậm trễ ngươi truy cầu càng có khỏe hay không sinh hoạt. Không phải sao? Đối mặt trưởng bối, Glassoe không có cách nào dùng vui vẻ như vậy thời gian cũng không nên hỏi loại vấn đề này đến. Qua loa, nàng chỉ có thể dùng ta sẽ cân nhắc, bá phụ đến qua loa tắc trách. Mà Vinh Quang thì nghĩ đến mình kém chút liền có một người bạn gái, nhưng cũng tiếc mình cuối cùng xem thấu diện mục thật của nàng. Thế là hắn hồi đáp, tìm cái bạn gái quá phiền toái à. Bá phụ, phiền phức, làm sao lại phiền phức đâu. Tôn Phụng Dương phụ thân hơi hơi kinh ngạc. Ây, Vinh Quang cũng không có cách nào cho bá phụ giải thích mình cái kia bị bóp chết tại trong tã lót mối tình đầu. Hắn chỉ cần tùy tiện tìm cái cớ, đại trượng phu trước lập nghiệp, lại thành ra, bá phụ tựa hồ nhìn ra Vinh Quang khó xử, thế là cười ha ha một tiếng, không còn tuân hỏi vấn đề này. Nhưng đừng tưởng rằng vậy liền coi là xong, bởi vì cùng Tôn gia rất nhiều người đều biết, cho nên lần này Noel tiệc tối, phàm là nhìn thấy Vinh Quang cùng Glassoe người, đều sẽ hỏi bọn hắn lúc nào giải quyết vấn đề cá nhân. Có lẽ cái này đúng lúc là bởi vì Tôn gia đại thiếu gia Tôn Phụng Dương mang theo bạn gái trở về gặp cha mẹ nguyên nhân, làm cho tất cả mọi người đều dính hỉ khí. Cho nên bọn họ cũng nghĩ để Vinh Quang cùng Glassoe dính hỉ khí. Đến cuối cùng Vinh Quang thật sự là chịu không được loại người này, người gặp mặt câu đầu tiên đều là người có bạn gái sao, bầu không khí. Lấy cớ ra ngoài hóng hóng gió, trốn ra đại sảnh. Đi tới trong hoa viên, hắn tại trong hoa viên dạo bước, thổi gió đêm, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong đại sảnh loại kia tâm tình buồn bực lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhưng khi hắn vượt qua một mảnh lùm cây thời điểm, lại đột nhiên thấy được Tôn Phụng Dương hòa Emilia Adam hai người tại phía trước trong hoa viên. Thân mật, hai người ngay tại cách hắn lớn 7-8 thước địa phương nhiệt liệt ôm hôn. Không coi ai ra gì. Emilia xong để tay lên Tôn Phụng Dương cổ, thoáng nhón chân lên, đầu hơi ngửa về phía sau. Tôn Phụng Dương thì xong tay ôm lấy Emilia eo, sau đó cúi đầu cúi người đưa lên hôn. Bọn hắn hôn là như thế động tình, đoán chừng coi như Vinh Quang trực tiếp hiện thân tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng không nhìn thấy, nhưng là Vinh Quang lại cảm thấy rất xấu hổ. Tôn Phụng Dương hòa Emilia Adam hôn thanh âm cách 10 mét. Đều có thể nghe được rất rõ ràng. Kia là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi tại quấn quanh ma sát thanh âm. Nước bọt trao đổi thanh âm. Còn có thô trọng tiếng thở dốc. Đây hết thảy để Vinh Quang có chút không biết làm sao. Tại Brazil, tại châu Âu, hắn cũng không thiếu gặp qua người khác hôn. Tại trên đường cái thường thường có thể nhìn thấy tình lữ ôm cùng một chỗ hôn. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Tôn Phụng Dương hòa Emilia Adam hôn, lại làm cho hắn có cảm giác không giống nhau. Hắn phát hiện nhịp tim của mình nhảy rất nhanh, có chút miệng đắng lưỡi khô. Khi hắn nhìn thấy Tôn Phụng Dương tay vươn vào Emilia trong áo trên thời điểm, Vinh Quang ý thức được mình không thể lại tiếp tục xem tiếp. Nếu như chỉ là hôn, kia chỉ sợ còn tốt. Nhưng là tiếp xuống đồ vật, coi như Vinh Quang lại không thông chuyện nam nữ, cũng biết không phải là mình nên nhìn, thế nhưng là hắn lại có chút không nỡ. Phảng phất có tiếng gì đó tại dụ hoặc lấy mình, làm hắn hai chân như nhũn ra, không thể hành động. Cuối cùng Vinh Quang cường đại ý chí lực tạm thời lấy được thắng lợi. Hắn chật vật rút chân quay người, kết quả vừa mới quay người, liền đụng phải từ phía sau ngoặt đi lên Glassoe. Glassoe hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện Vinh Quang giật nảy mình. Mắt thấy nàng liền muốn hét dầm lên. Vinh Quang tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Glassoe kéo đi qua. Cùng lúc đó một cái tay khác bàn tay trực tiếp bụng miệng nàng lại. Hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể để cho Glassoe kêu đi ra. Nếu không Tôn Phụng Dương liền cùng Emilia liền nên biết mình ở bên cạnh nhìn lén. Vậy nhưng quá lúng túng, gặp Glassoe tiếng thét chói tai chính bị thành công bưng kín. Vinh Quang nhẹ nhàng thở ra, coi như Glassoe trợn mắt nhìn mình lom lom, đó cũng là không có biện pháp, ai kêu nàng hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện ở đây đâu. Nhẹ nhàng thở ra Vinh Quang lúc này mới chú ý tới có chút không thích hợp. Trước ngực của mình tựa hồ có cái gì mềm mại đầy co giãn đồ vật tại đỉnh lấy chính mình. Hắn cúi đầu, đập vào mắt chính là một đường rãnh thật sâu khe. Hắn lúc này mới phát hiện Glassoe sao áp sát vào trước ngực. Đã bị chen lấn có chút biến hình. Vừa rồi loại kia mềm mại lại đầy co giãn xúc cảm liền đến từ đây. Tê đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt từ phía sau lưng của mình truyền đến Glassoe tay tại bóp. Phía sau lưng của hắn. Vinh Quang lúc đầu ôm Glassoe eo tay. Vội vàng thu hồi lại đi bắt Glassoe đắc thủ. Bắt lấy một cái tay về sau. Glassoe một cái tay khác lại xông tới. Tiếp tục bóp lấy hắn. Đồng thời hung tợn trừng mắt Vinh Quang. Ý của ánh mắt kia chính là. Thả ta ra. Ngươi cái này hỗn đản. Vinh Quang nào dám buông ra a? Hắn bị Glassoe bóp biểu lộ đều bóp méo. Cũng không dám buông ra. Buông ra. Glassoe vừa gọi. Tất cả mọi người xong. Hắn rất bình thường muốn nhắc nhở Glassoe đừng làm rộn. Thế nhưng là lấy hắn cùng Tôn Phụng Dương bọn hắn khoảng cách. Hắn liền xem như tiếng cười xì xào bàn tán. Đều có thể bị nghe được. Thế là hắn chỉ có thể đem cả khuôn mặt đều vặn cùng một chỗ. Nhe răng nhếch miệng, nghiến răng nghiến lợi, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Glassoe gặp Vinh Quang không thả, bóp ác hơn, hai người liền trầm mặc như vậy góc gắng sức. Đến cuối cùng Vinh Quang thật sự là nhịn không được, bởi vì hắn phát hiện Glassoe vậy mà dùng tới móng tay. Thế là hắn cấp tốc buông ra che Glassoe tay. Một phát bắt được Glassoe, hung thủ. Đem nó vịn trở về. Nhưng là bây giờ Glassoe miệng lại có thể nói chuyện. Cặp kia môi đỏ mở ra đến. Có âm thanh từ yết hầu chỗ sâu lan ra. Để, Vinh Quang một khắc này đầu óc cơ hồ trống rỗng. Cái gì đều không nghĩ. Liền một cái ý niệm trong đầu không thể để cho nàng lên tiếng. Nhưng là hắn hai cái tay đều không được không? Muốn làm sao ngăn cản Glassoe đâu? Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn xẹt qua. Vinh Quang không có chút gì do dự. Mãnh mà cúi đầu xuống dưới. Một ngụm thật là một ngụm miệng phong bế Glassoe miệng. Glassoe chuẩn bị xong la lên cứ như vậy bị Vinh Quang miệng chặn lại trở về. Đường Vinh Quang hôn lên nàng thời điểm. Glassoe hai mắt trong nháy mắt liền trừng lớn. Tựa như là gặp rất bình thường không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Nàng sửng sốt ước chừng vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Muốn nghiêng đầu né tránh. Vinh Quang gặp nàng muốn tránh. Vội vàng buông ra nắm lấy Glassoe tay. Song tay đè chặt Glassoe đầu. Tiếp tục hôn. Không dám buông ra. Glassoe hai tay giải phóng về sau. Đối Vinh Quang lại đánh lại bóp. Nhưng Vinh ánh sáng liền là không hé miệng. Hắn biết mình buông ra. Vậy mình chỗ bị tội liền đều xong. Cho nên ấn định núi xanh liền không buông lòng. Mặc kệ Glassoe làm sao đối đãi mình. Chính mình cũng tuyệt đối không thể buông ra miệng. Cứ như vậy không biết hôn bao lâu. Vinh Quang phát hiện Glassoe không có tiếp tục đánh mình bóp mình. Mà trong ngực hắn nữ nhân tựa hồ thân thể đều biến mềm nhũn. Cả người vô lực dựa vào chính mình. Hắn lúc này mới mở mắt ra. Phát hiện Glassoe nhắm mắt lại. Đã không dãy giụa nữa. Hai tay buông xuống hai bên người. Vinh Quang song tay vịn chặt thân thể của nàng. Có chút chật vật đem miệng của mình từ Glassoe trên đôi môi rời. Rời về sau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Phát hiện Tôn Phụng Dương hòa Emilia không biết lúc nào đã đi. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Vinh Quang là thở dài một hơi. Glassoe thì là hít sâu một hơi nàng kém chút bị thô bạo hoàn toàn không hiểu hôn kỹ xảo Vinh. Quang nín chết. Trước đó nàng vì cái gì mất đi khí lực. Bởi vì đã thiếu dưỡng. Cho nên khi Vinh Quang miệng rời đi nàng về sau. Nàng liều mạng hấp khí. Chờ Vinh Quang quay đầu lại thời điểm. Liền thấy chính căm tức nhìn hắn Glassoe. Ây, Vinh Quang có lòng muốn giải thích. Nhưng là hắn cũng rõ ràng chính mình đối Glassoe làm cái gì ta hôn nàng. Bất luận cái gì một cái nữ hài tử đều sẽ không thích loại này mạo phạm a. Nhưng vẫn là muốn giải thích. Mặc kệ Glassoe nghĩ như thế nào. Mình làm một nam nhân. Nhất định phải có đảm đương. Làm liền phải nhận. Thế là hắn mở ra tay nói ra. Ây, ta nói ta là bởi vì không cẩn thận bắt gặp Tôn ca cùng Emilia ở chỗ này thân mật vì không bị bọn. Hắn phát hiện ta quyết định lặng lẽ rời đi kết quả vừa mới quay người liền đụng phải ngươi gặp. Ngươi muốn hô vì không cho ngươi kêu đi ra cho nên ta chuyện tốt dùng tay che miệng của ngươi nhưng. Là ngươi liều mạng dẫy giụa còn dùng tay bóp ta đánh ta, bất đắc dĩ ta dùng song tay nắm lấy hai tay của ngươi, nhưng là như thế này liền không có cách nào phong bế miệng của ngươi. Dưới tình thế cấp bách ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, dùng miệng ngăn chặn miệng của ngươi. Tình huống chính là như vậy, ngươi tin không? Tôn Phụng Dương hòa Emilia là trong đại sảnh một lần nữa nhìn thấy Vinh Quang cùng Glassware. À, các ngươi đi đâu? Hắn kỳ quái hỏi, vừa rồi hắn một mực không tìm được bọn hắn. Ách, ta ra ngoài tản bộ. Vinh Quang nhếch miệng ha ha cười nói. Tôn Phụng Dương lại nhìn về phía Glassware. Glassware lạnh lùng nói, ta cũng ra ngoài tản bộ. Tôn Phụng Dương nhìn xem Glassware, lại nhìn xem Vinh Quang. Luôn cảm thấy hai người kia có chút kỳ quái. Thế nào? Vinh Quang hỏi. Không, không có gì. Sắp 12 giờ rồi. Lặp lại lần nữa. Lễ Giáng sinh khoái hoạt. Vinh, Glassware, Noel khoái hoạt. Vinh Quang miễn cưỡng vui cười, đến bây giờ hắn phía sau lưng bị Glassware bóp những địa phương kia còn tại ẩn ẩn làm đau. Noel khoái hoạt, Glassware y nguyên mặt không biểu tình. Ta hơi mệt chút, ta nghĩ đi nghỉ ngơi. Thật có lỗi. Nói xong, nàng quay người đi hướng Tôn Phụng Dương vì nàng chuẩn bị khách phòng. Ách, ta hơi mệt chút. Vinh Quang cũng cảm thấy rất bình thường xấu hổ. Chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn đến không ai địa phương đi. Cứ như vậy, hai người một trước một sau rời đi. Tôn Phụng Dương thì nhìn xem hai người bóng lưng tự lẩm bẩm. Thật là kỳ quái. Ta cảm thấy Vinh cùng Glassware ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì. Emilia cũng nói. Vì cái gì nói như vậy? Thân yêu, cùng đi tản bộ, đồng thời trở về. Sau đó cùng một chỗ cảm thấy mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Đến tột cùng là chuyện gì sẽ để bọn hắn đều cảm thấy mệt mỏi đâu? Mà lại hai người giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Emilia phân tích nói. Có lẽ là công việc tốt đâu. Tôn Phụng Dương nghe bạn gái phân tích về sau, đột nhiên nở nụ cười. Ta cũng cho rằng là công việc tốt. Emilia cũng cười. Hai người nghĩ đến cùng đi. World Cup liền muốn tới. Mọi người chuẩn bị kỹ càng xem bóng sao. Ngày mai rạng sáng 4 giờ. Brazil đối Croatia. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Ta đến đoán kết quả. Nếu như ta đoán trúng, mọi người liền khen thưởng ta. Không cần nhiều. 100 sách tệ là đủ rồi. Cũng chính là một khối tiền. Nếu như ta không có đoán đúng, vậy ta liền tăng thêm một chương. Như thế nào? Nếu như mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền bắt đầu chơi a. Mở màn chiến. Brazil đối Croatia. Còn có lo lắng sao? Khẳng định là Brazil thắng a. Chỉ cần bị buộc hòa hoặc là thua, vậy coi như ta tăng thêm một chương. Nếu như Brazil thắng, phiền mời mọi người khen thưởng một khối tiền đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.